Lần đầu tiên, điệu nhảy không làm nàng thỏa mãn. Đó chỉ là một sự đụng chạm nhẹ nhàng. Nó chỉ gợi lên những dự cảm thôi thúc về những cái hôn nồng nhiệt say mê. Nàng phải cố ghim mình lại để khỏi lộ ra những khát vọng ấy. Christine vội vã uống hết ly cocktail thứ hai để làm nguội bớt cặp môi đang nóng rực bởi những chiếc hôn đã nhận được, mà cũng có thể là bởi những chiếc hôn mà nàng đang khao khát. Cuối cùng nàng đã chán ngấy việc cứ ngồi mãi như vậy giữa đám đông. Đã đến lúc phải về rồi, nàng nói. Tùy em. Lần đầu tiên anh ta gọi nàng bằng em, và điều đó đã tác động đến nàng như một cú đập nhẹ vào tim. Và khi bước vào trong xe, lẽ dĩ nhiên là nàng đã tự ngã người vào lòng anh ta. Những chiếc hôn kéo dài chỉ bị ngắt bởi những lời năn nỉ dai dẳng đề nghị nàng đến phòng anh ta, dù chỉ một tiếng. Phòng họ cùng nằm trên một tầng, không ai có thể nhìn thấy được. Bọn hầu phòng đã ngủ cả. Những lời năn nỉ của anh ta xuyên thẳng vào người nàng như những tia lửa. Nàng vẫn còn kịp từ chối. Nàng nghĩ trong cơn mơ màng, choáng ngợp trong cơn sóng rạo rực. Và chỉ im lặng lắng nghe những lời nói mà lần đầu tiên trong đời nàng nhận được từ một người đàn ông. Người tài xế đưa nàng trở về chính nơi mà từ đó đã chở nàng đi. Chiếc lưng của người tài xế vẫn thản nhiên, bất động như trước khi nàng bước ra khỏi xe. Nàng một mình quay về khách sạn, đèn ở cổng đã tắt, vội vã băng qua phòng tiền sảnh. Nàng đoán có lẽ anh ta đang theo dõi mình. Tiếng bước chân của anh ta vang trên cầu thang. Anh ta đang nhẹ nhàng như một vận động viên thể thao, nhảy qua hai bậc thang một, đuổi theo nàng. Ồ, gần lắm rồi. Anh ta sẽ đuổi kịp mình mất. Nàng cảm thấy điều ấy rất rõ, và bỗng nhiên một nỗi lo sợ khủng khiếp mang dại choáng ngợp người nàng. Nàng chạy thục mạng bỏ lại phía sau người săn đuổi, bay vụt vào phòng và nhanh như chớp khóa ngay cửa lại. Nàng ngã vật xuống chiếc ghế bành, thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi! Thoát rồi! Thoát rồi! Cho đến lúc ấy, Christine vẫn còn run bắn. Chỉ một chút nữa thôi và mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Khiếp thật! Sao mình lại trở nên yếu đuối, nhẹ dạ đến thế? Bất cứ một kẻ nào cũng có thể túm được mình vào phút ấy. Chưa bao giờ mình lại như vậy. Thế mà trước kia mình vẫn luôn tự chủ được bản thân. Nỗi hoảng sợ làm nàng bực mình rã rời cơ thể. Thật may mắn là nàng còn đủ sức kịp chạy về phòng và khóa cửa lại. Nếu không, có trời mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Christine lẹ làng cởi quần áo trong bóng tối, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Và ngay cả sau đó, khi đã nằm trên chiếc đệm lông mềm mại, duỗi thẳng chân tay và nhắm mắt lại, nàng vẫn còn run. Một lúc sau, nỗi xúc động mới dần dần lắng xuống. Thật ngu ngốc. Đúng ra thì có gì làm mình phải hoảng sợ đến thế nhỉ? 28 tuổi rồi mà lúc nào cũng giữ kẻ, lúc nào cũng từ chối, chẳng dám quyết định một cái gì. Lúc nào cũng lo sợ, chờ đợi. Mà mình giữ gìn để cho ai mới được chứ? Ừ, thì vào những năm khủng khiếp trước kia, bố, mẹ và cả mình nữa, tất cả đều giữ gìn, căn cơ, tiết kiệm, trong khi những người khác thì tận hưởng cuộc sống. Mình chưa bao giờ dám quyết định một điều gì, và tất cả những việc đó có đem lại cho mình một phần thưởng nào đâu. Và mình sẽ cứ như thế mà tàn tạ, già đi rồi chết. Chưa hề biết thế nào là sống, chưa nếm trải một cái gì gọi là. Khi về nhà lại tiếp tục một cuộc sống vô vị, khốn khổ. Còn ở đây lại có tất cả. Đáng lý mình phải tranh thủ chiếm lấy. Thế mà mình lại sợ, lại khóa cửa, lại giữ gìn khư khư như một con bé ngu ngốc, hèn nhát. Đúng là một con ngốc, ngốc quá chứ còn gì nữa. Hay là mình cứ mở khóa ra, cứ mở ra. Không, không, ngày hôm nay thì không thể được, còn khối thời gian, còn cả một tuần nữa cơ mà. còn cả 8 ngày kỳ diệu kéo dài vô tận. Không, mình sẽ không bao giờ hèn nhát và ngu ngốc như thế này nữa. Cần phải đoạt lấy tất cả, cần phải hưởng thụ tất cả, tất cả. Christine duỗi thẳng tay, cặp môi hé mở thành một nụ cười như chuẩn bị đón những chiếc hôn. Nàng thiếp đi và không thể ngờ rằng đó chính là ngày cuối cùng, đêm cuối cùng của nàng trong thế giới thượng lưu này. Kẻ nào quá sung sướng, kẻ ấy thường mất khả năng quan sát. Những người hạnh phúc là những nhà tâm lý học tồi. Chỉ có sự lo âu mới làm cho trí óc con người trở nên sắc sảo đến mức tối đa. Chỉ có cảm giác về sự nguy hiểm đang rình rập mới bắt con người trở nên sáng suốt và minh mẫn hơn. Chính Christine không thể ngờ được rằng, trong thời gian gần đây, sự có mặt của mình đã trở thành nguyên nhân cho những nỗi lo và những nỗi nguy hiểm của ai đó. Chính Carla, một cô gái có nghị lực và mục đích rõ rệt mà sự cởi mở và thân mật của cô ta đã làm cho Christine ngây thơ tin rằng đó là tình bạn chân thành. Carla đã vô cùng tức giận về những thành công rực rỡ của Christine trong đám bè bạn. Trước lúc cô cháu gái của ông Anthony đến đây, anh chàng kỹ sư đã ráo riết ve vãn cô ta và cũng đã từng nói bóng gió về những ý định nghiêm chỉnh của mình, chẳng hạn như việc hôn nhân. Tuy nhiên vẫn chưa có một câu nói quyết định chính thức nào. Có lẽ chỉ cần thêm vài ngày và một giờ đồng hồ nữa để họ thổ lộ tình cảm là xong mọi việc. Nhưng chính lúc ấy Christine lại xuất hiện, và sự xuất hiện ấy lại chẳng đúng lúc tí nào. Bởi lẽ từ đó sự quan tâm của anh chàng kỹ sư lại hướng vào Christine. Có thể bộ óc tính toán của anh ta đã bị tác động bởi ánh hào quang của sự giàu sang và cái tên họ của một dòng dõi quý tộc. Hoặc có thể bởi tính vui vẻ trẻ trung và niềm hạnh phúc toát ra từ con người nàng. Nhưng dù trong trường hợp nào thì cô gái người Đức ở Mannheim, với cái tính hay ghen của cô học trò đố kỵ và sự tức giận của một người đàn bà, đã hiểu rằng người ta đã cho mình về hưu sớm. Tay kỹ sư giờ đây hầu như chỉ khiêu vũ với Christine và tối nào cũng ngồi bên bàn của gia đình Van Bullen. Kẻ tình địch đã tính toán rằng nếu cô ta không muốn nhả chàng kỹ sư cho Christine thì đã đến lúc phải áp dụng những biện pháp khẩn cấp. Hơn nữa, bằng linh cảm của một người đi săn, cô gái lõi đời đã đánh hơi thấy trong vẻ hân hoan của Christine có ẩn giấu một điều gì đó rất lạ, không phù hợp với tính cách của giới thượng lưu. Và trong khi những người khác vẫn còn đang mê mẩn vì vẻ duyên dáng, hồn nhiên của Christine, thì Carla đã quyết định đi thẩm tra lại những nghi vấn của mình. Cô ta đã bắt đầu công việc của mình bằng cách ráo riết kết thân với Christine. Ban ngày, lúc đi dạo, cô ta thường dịu dàng nắm tay Christine, kể cho nàng nghe đủ mọi chuyện tâm tình của mình, lẫn lộn giữa chuyện thật và chuyện bịa để moi được ở nàng bất cứ một điều gì có thể làm tổn hại đến thanh danh của chính nàng. Tối nào cô ta cũng mò đến phòng Christine, mà nàng thì hoàn toàn không nghi ngờ chút nào, ngồi trên giường với nàng và vuốt ve tay nàng. Và Christine, với mong muốn cho cả thế giới đều hạnh phúc, đã tiếp nhận sự gần gũi, thân mật ấy với một sự biết ơn và ngay thật trả lời tất cả những câu hỏi, không ngờ đến cái bẫy đã giăng sẵn. Bằng linh cảm, Christine chỉ né tránh những câu hỏi có liên quan đến những bí mật thầm kín của mình. Chẳng hạn như khi Carla tò mò muốn biết ở nhà nàng có bao nhiêu người hầu và căn nhà của nàng có mấy phòng, thì Christine đã trả lời rằng hiện nay vì lý do mẹ ốm nên họ sống ở nông thôn trong một vùng rất hiu quạnh. Còn trước đó tất nhiên là khác. Tuy nhiên cái cô gái ác ý và rất tò mò kia vẫn cứ bám chặt lấy những sơ suất của nàng và dần dần đã mò ra những điểm yếu. Chẳng hạn như cô ta đã biết là cái nhân vật vừa mới xuất hiện ở đây bằng những bộ váy áo lấp lánh, bằng chuỗi hạt ngọc trai và ánh hào quang giàu có đang làm cho anh chàng Edwin mê mẩn. Trong thực tế không phải xuất thân từ tầng lớp giàu có. Christine vô cùng sơ suất trong một vài chi tiết về cuộc sống của giới thượng lưu. Nàng không biết rằng môn bóng polo người ta chơi trên lưng ngựa. Nàng không biết tên một số loại nước hoa thông dụng, chẳng hạn như loại Coty và Hubigant. Nàng cũng không biết một chút gì về giá cả xe du lịch, chưa lần nào được cưỡi ngựa. Có đến 10 hoặc 20 những chi tiết sơ suất như vậy bị lộ tẩy, bởi lẽ trong những lĩnh vực ấy nàng hiểu biết rất lơ mơ. Về mặt học vấn thì lại càng tệ hại. Christine không thể nào sánh nổi với cô sinh viên hóa được, kể cả những kiến thức phổ thông lẫn ngoại ngữ. Christine cũng phải thành thật thừa nhận rằng mấy câu tiếng Anh nàng học được ở trường phổ thông cũng đã bị quên sạch từ lâu. Không, không thể như vậy được. Cô tiểu thư Von Bullen này hình như có chuyện gì đó không ổn, cần phải tìm hiểu kỹ hơn nữa. Và cái cô gái trẻ trung nhỏ nhắn nhưng rất mực mưu mô xảo quyệt lại lao vào công việc với tất cả quyết tâm và sự ranh mãnh của một kẻ đang ghen. Cuối cùng, sau 2 ngày phải liên tục nói, nghe và rình mò, tên mật thám đã dò ra đầu cuộn chỉ. Do nghề nghiệp, những người thợ uốn tóc thường là những người hay chuyện. Bởi lẽ khi chỉ có những bàn tay làm việc thì cái lưỡi cũng chẳng chịu nằm yên. Bà Duvernoy, một người đàn bà nhanh nhẹn tháo vát mà cửa hiệu uốn tóc của mình cũng đồng thời là cái chợ trời trung tâm của mọi tin tức, khi nghe Carla dò hỏi về Christine lúc đang gội đầu liền nói: "À, cái cô cháu gái của bà Van Bullen chứ gì?" Tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông của bà vang lên. "Ồ, lúc cô ta đến đây trông ngộ nghĩnh lắm." Lúc ấy mái tóc của Christine trông như mái tóc của những cô gái nhà quê, được tết thành 2 dải đuôi sam dày, buộc túm lại thành một búi bằng những chiếc kẹp sắt thô kệch. Ngay chính cả bà Duvernoy cũng không ngờ rằng ở châu Âu người ta vẫn còn sản xuất những chiếc kẹp tóc quái gở như vậy. 2 chiếc kẹp tóc vẫn còn nằm đâu đó trong ngăn kéo. Bà định giữ chúng như những hiện vật lịch sử hiếm hoi. Đó chính là một dấu vết hoàn toàn rõ ràng. Và thế là con đàn bà nhỏ bé, đề tiện ấy lại tiếp tục lần theo với một sự cuồng nhiệt như trong thể thao. Cái dấu vết ấy đã dẫn cô ta đến với người hầu phòng làm việc trên tầng của Christine. Bằng cách tiếp cận khôn khéo cộng với món tiền lót tay, Carla đã nhanh chóng biết rõ mọi chuyện. Té ra là Christine đến đây với mỗi một chiếc vali bằng mây đan, còn tất cả quần áo cũng như đồ lót là do bà Van Bullen cấp tốc mua cho hoặc cho mượn. Cô sinh viên từ Mannheim còn nắm được cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như chiếc ô của nàng có tay nắm bằng sừng. Thường những kẻ có ác ý vẫn hay gặp may. Vì vậy lúc Christine hỏi người gác cửa xem có thư nào mang tên Hofflener không, thì cô ta cũng có mặt ở đó. Một câu hỏi rất tế nhị không có chủ tâm từ trước và một lời giải đáp hết sức bất ngờ. Họ của Christine hoàn toàn không phải là Von Bullen. Chỉ chừng ấy cũng đủ. Còn quá đủ là đằng khác. Viên đạn đã được nhồi thuốc sẵn sàng và Carla chỉ còn mỗi việc lắp hạt nổ và nổ cho chính xác nữa là xong. Bà cố vấn cơ mật Stossman, vợ quá một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, ngày hay đêm lúc nào cũng có mặt trong phòng tiền sảnh, lại được trang bị một chiếc kính tay, trông cứ như là bà đang thừa hành nhiệm vụ vậy. Chiếc xe, ghế bành của bà, người đàn bà già nua bị bại liệt, được mọi người coi như hãng thông tấn của các tin tức trong giới thượng lưu. Đó chính là cơ quan cao nhất cho phép những tin nào được phát ra và tin nào không. Trung tâm tình báo trong cuộc chiến tranh bí mật này phục vụ cho tất cả mọi phe phái và có thể tuyên chiến với bất cứ ai, làm việc suốt ngày đêm với sự chính xác kỳ lạ. Và lẽ dĩ nhiên là cô sinh viên xảo quyệt cũng phải nhờ đến nó để nhanh chóng và khôn khéo nắm cho được những tin tức quý giá. Tất nhiên là cô ta giả bộ làm việc ấy vì những ý định tốt đẹp nhất. Tiểu thư Von Bullen, hình như ở đây người ta gọi cô ta như vậy, quả là một cô gái duyên dáng. Cứ nhìn bề ngoài thì không ai có thể ngờ được cô ấy xuất thân từ tầng lớp thấp kém trong xã hội. Bà Van Bullen đúng là một người đàn bà cao thượng và tốt bụng vì đã nhận cô gái bán hàng hoặc làm nghề gì đó là cháu gái và đã trang phục lộng lẫy cho cô ta bằng những chiếc áo váy của mình, lại còn cho cô ta thỏa sức bơi lội dưới lá cờ của người khác. Vâng, trong những vấn đề có liên quan đến đẳng cấp ấy, người Mỹ quả là dân chủ và cao thượng hơn chúng ta, những người châu Âu lạc hậu. Chúng ta vẫn còn cố bám vào cái gọi là giới thượng lưu. Bà cố vấn cơ mật ngẩng đầu lên như con gà chọi, nơi người ta đánh giá con người không những chỉ qua cách ăn mặc và tiền bạc, mà còn qua trình độ học vấn và nguồn gốc xuất thân. Lẽ đương nhiên là chiếc ô của cô gái nông thôn cũng không tránh khỏi bị miêu tả một cách vui nhộn, và nói chung những chi tiết ngộ nghĩnh, có hại cho nàng, đều được trao vào những bàn tay đáng tin cậy. Vào 9 buổi sáng hôm ấy, câu chuyện trên đã lan đi khắp khách sạn, và cũng giống như mọi câu chuyện truyền miệng khác, nó bị phủ thêm hàng đống rác rưởi bẩn thỉu nữa. Một số thì nói rằng, những người Mỹ vẫn thường làm như vậy, hễ cứ tóm được một cô bé đánh máy nào là họ có thể huấn luyện cô ta trở thành triệu phú, miễn là việc ấy làm cho giới quý tộc phải cay cú. Hình như có một vở kịch về chủ đề này thì phải. Số khác thì khẳng định rằng, có thể Christine là nhân tình hoặc là vợ của ông già Bullen. Nói tóm lại, mọi việc đều trôi chảy tốt đẹp, và tới đến lúc Christine không chút nghi ngờ lao vào cuộc chơi kỳ lạ. Với tay kỹ sư, thì nàng đã trở thành đối tượng chính cho những chuyện đàm tiếu trong khách sạn. Lẽ đương nhiên ai cũng muốn tỏ ra hiểu biết hơn người và không muốn bị coi là thằng ngốc. Vì vậy người nào cũng tuyên bố rằng họ đều nhận thấy những biểu hiện đáng nghi trong con người nàng. Và bởi lẽ, trí nhớ luôn luôn sẵn sàng phục vụ con người nếu con người cần đến. Do vậy ai cũng như ai. Mới hôm qua còn trầm trồ thán phục Christine về một điểm gì đó, thì hôm nay lại cho đó là chuyện tức cười. Và trong lúc Christine vẫn còn đang say sưa vì những giọt lệ hạnh phúc, mỉm cười trong giấc mơ và tiếp tục tự đánh lừa mình, thì tất cả mọi người đều đã biết về vụ lừa đảo không chủ tâm ấy. Chính những kẻ đang bị mọi người đàm tiếu thì là người cuối cùng biết được chuyện ấy. Khi bước vào phòng tiền sảnh, Christine vẫn không hề cảm thấy những ánh mắt soi mói, độc địa đang bắn thẳng vào mình. Nàng cả tin ngồi đúng vào cái chỗ nguy hiểm nhất, bên cạnh bà cố vấn cơ mật, không để ý đến những câu hỏi thâm độc mà mụ già đặt ra cho nàng, trong lúc những cái tai tò mò từ khắp mọi ngóc ngách đều hướng cả vào đấy. Nàng lễ phép hôn tay kẻ thù tóc bạc của mình rồi đi dạo với bà dì và ông dượng như đã ấn định từ trước. Nàng chào hỏi những người gặp trên đường và vẫn không nhận ra những cái cười nhếch mép thoáng qua trên môi họ. Sao lại không cười trong khi tâm trạng vui vẻ? Ánh mắt trong sáng, tươi vui không chút gợn bẩn, toát lên niềm tin chân thành vào sự tốt đẹp của thế giới được đón tiếp bằng sự thâm hiểm, độc địa. Ngay cả bà dì lúc đầu cũng không nhận thấy gì. Thực ra buổi sáng hôm ấy bà có cảm giác khó chịu, nhưng nguyên nhân của nó bà vẫn chưa đoán ra được. Trong khách sạn có ông bà Trenwis, vốn là những người vẫn còn mang nặng đầu óc phong kiến, nên họ chỉ quan hệ tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp trên và không thèm đếm xỉa gì đến tầng lớp thứ ba. Riêng đối với gia đình Van Bullen thì nằm trong trường hợp ngoại lệ. Bởi lẽ, thứ nhất, họ là người Mỹ, có nghĩa là về nguồn gốc họ cũng thuộc tầng lớp quý tộc. Thêm vào đó, họ không phải là người Do Thái. Lý do thứ hai không kém phần quan trọng là ngày mai người con trai thứ của gia đình Trenwis sẽ đến đây. Tài sản của Harold, con trai của họ, đang bị cầm cố nặng nề. Vì vậy, việc làm quen với cô gái thừa kế của gia đình người Mỹ kia có thể chẳng phải là vô ích. Hai gia đình đã hẹn trước với nhau sẽ cùng dạo chơi vào lúc 10 giờ sáng. Thế mà bỗng nhiên lúc 9 giờ rưỡi, không có một lời giải thích nào, gia đình Trenwis báo qua người gác cửa rằng họ lấy làm tiếc là không đi được. Điều này xảy ra sau khi họ nhận được những tin tức truyền đến từ thông tấn xã của bà cố vấn cơ mật. Tuy nhiên, đáng lý phải giải thích về sự từ chối chậm trễ của mình và ngỏ lời xin lỗi. Thì vào lúc ăn trưa, khi đi ngang qua bàn ăn của gia đình Bolin, họ chỉ chào hỏi lạnh nhạt. Lạ thật! Bốn là một người rất tế nhị trong quy tắc xã giao của tầng lớp thượng lưu. Bà Van Bolin cũng phải nghi ngờ lẩm bẩm. Chúng ta có làm gì để họ phật lòng không nhỉ? Có chuyện gì thế không biết? Tiếp sau đó lại xảy ra một chuyện lạ nữa. Sau bữa trưa, bà Van Bolin ngồi lại trong phòng tiền sảnh. Ông Anthony về buồn nghỉ, Christine viết thư, nhưng chẳng có ai đến chỗ bà. Thông thường bà Kingsley và mấy bà bạn quen vẫn đến ngồi với bà để chuyện gẫu. Thế mà giờ đây, dường như đã hẹn trước với nhau, người nào cũng ngồi yên ở bàn của mình. Bà Van Bolin ngồi một mình trong chiếc ghế bành sâu, hết sức sửng sốt vì không thấy bà bạn nào xuất hiện. Còn ông Trenwith, khênh kiệu, cũng chẳng có ý định xin lỗi bà. Cuối cùng có một người bước đến, đó là tướng Elkins. Nhưng hôm nay trông ông có vẻ khang khác, không giống như mọi ngày mà tỏ ra gượng gạo, khách sáo. Hai mi mắt của ông đỏ ửng, vẻ mệt mỏi, sụp xuống kỳ lạ như muốn giấu đi cặp mắt của mình. Trong khi mọi ngày ánh mắt của ông bao giờ cũng thẳng thắn, cởi mở. Có chuyện gì với ông ấy thế nhỉ? Tướng Elkins nghiêng mình cúi chào, vẻ hơi khách sáo. Bà cho phép ngồi chứ? Ồ, tất nhiên rồi, thưa huân tước, sao ông lại hỏi thế? Bà lại ngạc nhiên lần nữa. Tướng Elkins có vẻ không được tự nhiên. Cứ nhìn mãi xuống mũi giày của mình rồi mở cúc áo ngoài, sửa lại những nếp nhăn trên ống quần. Lạ thật, ông ấy làm sao thế nhỉ? Bà nghĩ. Hình như ông ấy định nói một chuyện gì đó long trọng lắm thì phải. Nhưng vị tướng già đã cương quyết ngước mi mắt nặng nề lên, để lộ ra cặp mắt trong sáng, giống như ánh sáng lấp lánh trên chiếc dao găm. Bà Bolin thân mến ạ, tôi muốn thảo luận riêng với bà về một chuyện. Ở đây không có ai nghe thấy chúng ta cả. Bà hãy cho phép tôi được hoàn toàn cởi mở. Tôi cứ nghĩ mãi, nhưng không biết làm cách nào để nhắc khéo cho bà biết chuyện ấy. Nhưng trong những chuyện như thế này thì những lời bóng gió chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi nói về những chuyện riêng tư và khó chịu thì chỉ có thể nói tay đôi một cách chân thành và cởi mở. Vấn đề là như thế này. Tôi cảm thấy rằng nghĩa vụ của một người bạn là phải kể hết với bà, không giấu giếm. Bà cho phép chứ? Tất nhiên rồi. Rõ ràng là cuộc nói chuyện đối với ông già chẳng dễ dàng gì. Ông ngừng một lát, lấy chiếc tẩu thuốc từ trong túi ra, cẩn thận nhồi thuốc vào tẩu, và trong khi làm tất cả những việc ấy, không hiểu vì lẽ gì, vì tuổi tác hay vì xúc động, mà những ngón tay ông cứ run rẩy. Cuối cùng ông ngẩng đầu lên nói rằng, vấn đề tôi sẽ nói với bà có liên quan đến tiểu thư Christiana. Rồi ông lại im lặng. Bà Van Bolin hơi giật mình. Chẳng lẽ người đàn ông gần 70 tuổi này lại định đặt vấn đề chính thức? Bà đã để ý thấy ông rất quan tâm đến Christine. Chẳng lẽ việc ấy đã đi quá xa, đến nỗi ông... Nhưng hầu tước Elkins đã nhìn thẳng vào bà bằng ánh mắt tò mò rồi hỏi thẳng. Có đúng cô ấy là cháu của bà không? Bà Van Bolin như bị xúc phạm. Tất nhiên là cháu tôi. Và họ thật của cô ấy là Van Bolin. Câu hỏi làm cho bà Van Bolin sững sờ. Không, không, nó là cháu của tôi chứ không phải của chồng tôi. Nó là con gái của chị tôi ở thành viên. Nhưng ông cho phép tôi được hỏi, thưa huân tước Elkins, ông vốn là bạn của chúng tôi, vì vậy câu hỏi ấy có ý nghĩa gì? Ông già người Anh nhìn chằm chằm vào chiếc tẩu thuốc. Có vẻ như ông rất quan tâm đến việc thuốc trong tẩu cháy có đều hay không, rồi ông lấy ngón tay ép dúm thuốc trong tẩu lại. Sau đó vừa thay đổi thế ngồi bò bò ông vừa nói, cặp môi hầu như không động đậy. có cảm giác như ông đang nói với cái tổ của mình. Bà biết không, ở đây bỗng xuất hiện những tin đồn rất lạ, dường như... Tôi cho rằng vì nghĩa vụ của một người bạn, tôi muốn hiểu thực chất của vấn đề là gì. Sau khi nghe bà nói rằng cô ấy đúng là cháu bà, tôi không còn thắc mắc gì nữa. Tôi vẫn tin rằng cô Christiana không thể nói dối, tôi chỉ... Nhưng bà biết không, người ta đang bàn tán những chuyện hết sức lạ lùng. Bà Van Bulen tái mặt, cảm thấy run run nơi đầu gối. Họ nói gì? Xin ông cứ nói thẳng. Họ nói gì? Chiếc tẩu thuốc có lẽ vừa bị kéo một hơi dài, lóe lên một đốm lửa đỏ rực. Bà cũng biết đấy, cái xã hội ở đây về thực chất là rất ngẫu nhiên, mà như vậy thường tỏ ra cứng nhắc và máy móc hơn nhiều so với một xã hội cố định. Chẳng hạn như thằng ngốc hai mặt Trenwis đã cho rằng mình bị xúc phạm khi phải ngồi cùng bàn với một người không có nguồn gốc xuất thân là quý tộc và không có tiền. Tôi có cảm giác hình như chính lão ta và vợ lão là những người la ó nhiều nhất về chuyện của bà. Nào là bà đã tự cho phép mình đùa giỡn với mọi người bằng cách trang điểm cho một con bé tiểu thị dân nào đó trong những bộ áo váy lộng lẫy, khoác cho cô ta cái họ của người khác để biến cô ta thành tiểu thư. Cái thằng ngốc ấy cứ làm như chính nó hiểu được thế nào là một tiểu thư thực sự. Tôi cho rằng tôi cần phải nhấn mạnh để bà hiểu sự kính trọng sâu sắc và thiện cảm chân thành, to lớn, rất to lớn mà tôi dành cho cô Christiana không chút thay đổi, cho dù trong thực tế cô ấy xuất thân từ tầng lớp, không giàu có. Chắc hẳn cô ấy sẽ không bao giờ có được những tình cảm tuyệt đẹp về niềm hạnh phúc và lòng biết ơn như thế nếu như cô ấy được nuông chiều trong sự giàu sang như chính cái đồ đê tiện, hãm danh ấy. Chính vì vậy mà tôi thấy hoàn toàn không có gì đặc biệt trong việc do lòng tốt mà bà đã tặng những bộ áo váy của mình cho cô ấy. Và nếu như tôi đã hỏi bà xem việc ấy có đúng sự thật hay không, thì chẳng qua chỉ là để cương quyết chặn đứng những lời bàn tán bỉ ổi đó. Bà Van Bulen cảm thấy nỗi lo sợ như chẹn ngang cổ. Trước khi tìm được sức lực để trả lời, bà phải lấy hơi đến lần thứ ba. Thưa ngài hầu tước, tôi không có bất cứ một lý do nào để giấu ngài về nguồn gốc xuất thân của Christine. Anh rể tôi vốn là một nhà buôn lớn, một trong những người giàu có nhất và đáng kính nhất ở Viên. Đoạn này bà Van Bulen có hơi phóng đại. Tuy nhiên, trong thời gian chiến tranh, cũng giống như phần lớn những người đứng đắn khác, ông đã bị mất hết tài sản. Gia đình có gặp khó khăn, nhưng vì lòng tự trọng mà họ cho rằng thà đi làm việc để kiếm sống còn hơn là cầu cứu đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Chính vì thế mà giờ đây Christine phải làm việc cho nhà nước ở trạm bưu điện. Tôi hy vọng rằng điều ấy không có gì đáng phải hổ thẹn chứ. Tướng Elkins mỉm cười, ngước mắt và ngồi thẳng dậy. Rõ ràng là ông cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bà hỏi điều ấy với một người đã từng suốt 40 năm liền phục vụ cho nhà nước. Nếu điều ấy là nhục nhã, thì tôi xin chia sẻ nỗi nhục ấy với cháu gái của bà. Bây giờ, sau khi đã nói thẳng hết với nhau, chúng ta phải suy nghĩ chín chắn xem cần phải làm gì tiếp theo. Tôi đã hiểu ngay rằng tất cả những lời đàm tiếu độc địa của họ đều là sự giả dối đê tiện. Bởi lẽ cùng với tháng năm, con người ta càng ít bị nhầm lẫn khi đánh giá người khác. Đó chính là một trong những ưu thế ít ỏi của tuổi già. Nếu nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt, tôi lo ngại rằng tình thế của cô Christine trong trường hợp này cũng không dễ dàng gì đâu. Không có ai lại nham hiểm hơn hay thù vặt hơn là một nhóm người muốn tỏ ra quyền quý, sang trọng. Những thằng ngốc kiêu ngạo như kiểu Trenwis 10 năm sau vẫn còn chưa tha thứ cho mình nếu như có lần nào đã tỏ ra nhã nhặn với một cô nhân viên bưu điện nào đấy. Việc ấy sẽ làm cho lão già ngu ngốc bị dằn vặt còn hơn là đau răng. Cũng không loại trừ khả năng những người khác sẽ đối xử với cháu gái của bà một cách bất nhã. Trong trường hợp khá hơn thì cô ấy sẽ cảm thấy như một sự lạnh nhạt xa lánh. Tôi rất muốn ngăn cản chuyện ấy lại. Bởi lẽ tôi, chắc bà cũng đã nhận thấy, rất quý trọng cô Christine, rất quý trọng. Tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu như có thể giúp cô ấy, một cô gái cả tin, thoát khỏi tình trạng hiện nay. Hầu tước Elkins im lặng, trầm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt lại trở nên già nua, u ám. Không biết tôi có khả năng bảo vệ cô ấy được lâu không? Điều ấy tôi không dám hứa chắc bởi còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Trong mọi trường hợp, tôi muốn tỏ ra cho các ngài kênh kiệu kia thấy rằng tôi quý trọng cô ấy hơn nhiều so với danh tiếng nhờ tiền bạc của họ. Và tôi cũng không để yên kẻ nào tự cho phép mình có thái độ thô bỉ với cô ấy. Có những trò đùa tôi không thể chấp nhận. Trong khi tôi còn ở đây thì những kẻ thích đùa ấy hãy cẩn thận. Ông đứng vụt dậy, vẻ cương quyết, trẻ trung. Chưa bao giờ bà Van Bullen nhìn thấy ông như thế. Bà cho phép tôi. Ông hỏi giọng nhã nhặn. Được mời cô cháu gái của bà dạo chơi bằng ô tô. Ồ, tất nhiên rồi. Sau khi nghiêng mình đáp lễ, ông bước về phía văn phòng. Bà Van Bullen nhìn theo ông bằng ánh mắt bối rối. Hai má ông đỏ bừng như vừa ra ngoài gió lạnh, bàn tay nắm chặt. Không biết ông ấy nghĩ gì nhỉ? Bà Van Bullen nhìn theo ông như bị thôi miên. Đang chăm chú viết thư, Christine không nghe thấy tiếng bước chân của tướng Elkins. Ông nhìn thấy mái đầu của nàng nghiêng trên bàn với mái tóc vàng đẹp đẽ. Hình dáng của cô gái đã gợi lên trong lòng ông nhiệt tình sôi nổi mà từ lâu đã tàn lụi. Cô bé khốn khổ. Ông thầm nghĩ, cô bé vô tư không hề biết chút gì. Thế mà họ chỉ chờ thời cơ thuận lợi để nhảy bổ vào xâu xé và chẳng ai có thể giúp cô được. Ông chạm khẽ vào vai nàng. Christine ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên và đứng dậy. Ngay từ khi vừa quen biết, nàng luôn luôn cảm thấy nhất thiết phải tỏ ra lễ phép với con người đặc biệt này. Khó khăn lắm, ông mới bắt mình mỉm cười được. Tôi đến yêu cầu cô một việc, tiểu thư Christine quý mến ạ. Hôm nay tôi cảm thấy trong người không được khỏe lắm. Ngày từ sáng đã bị đau đầu, không ngủ được. Và thế là tôi nghĩ, có thể ra ngoài không khí trong lành sẽ khá hơn, nên đi dạo đâu đó một lát bằng xe con. Và sẽ rất tốt nếu như cô tham gia cùng tôi. Bà Van Bullen đã cho phép tôi được mời cô, vậy nếu cô đồng ý. Ồ, tất nhiên rồi, tôi rất sung sướng, đó là một vinh dự đối với tôi. Nếu vậy thì ta đi thôi. Ông lịch sự chìa tay cho nàng. Christine ngạc nhiên và hơi bối rối. Nhưng làm sao mà từ chối một vinh hạnh như vậy được? Với những bước chân rắn rỏi, từ tốn và đầy tin tưởng, hầu tước Elkins đưa nàng đi ngang qua phòng tiền sảnh. Mỗi khi gặp một người nào, ông đều ném về phía người đó một cái nhìn nhanh, sắc, hoàn toàn không phù hợp với bản tính vốn có của ông. Bằng toàn bộ dáng vẻ của mình, ông như muốn răn đe mọi người. Đừng có đụng vào cô ấy. Con người nhã nhặn, thân ái vẫn thường đi lại giữa mọi người như một cái bóng u ám, lặng lẽ, ít người để ý. Vậy mà giờ đây ông nhìn thẳng vào tất cả mọi người bằng một ánh mắt đầy thách thức. Ngay lập tức mọi người đều hiểu thái độ khiêu khích của cuộc diễu hành tay trong tay ấy. Bà cố vấn cơ mật ân hận nhìn họ chằm chằm. Bà Kingsley sợ hãi nghiêng mình chào khi nhìn thấy vị hiệp sĩ tóc bạc với vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng nhìn ra xung quanh, sánh bước bên cô gái trẻ trung. Còn Christine thì hãnh diện, sung sướng, không hề nghi ngờ chút nào về những chuyện xấu xa đang vây quanh. Tướng Elkins với những nếp nhăn cứng cỏi nơi khóe miệng của một người chỉ huy, hình như đang dẫn đầu trung đoàn lao vào một tấn công với kẻ thù nấp trong công sự. Khi vừa bước ra khỏi khách sạn, Tình cờ họ gặp Trenwis ở cửa ra vào. Trenwis bối rối chào họ. Hầu tước Elkins cố tình nhìn lướt qua mặt y, cánh tay hơi đưa lên chưa chạm tới vành mũ rồi cổ thả hạ xuống. Dường như ông đang chào lại một tên hầu bàn đã cúi mình xuân xoe trước mặt ông. Cử chỉ của ông đầy vẻ khinh bỉ, chẳng khác gì một cái tát vào mặt y. Tướng Elkins tự tay mở cửa xe, nhấc mũ ra, giúp Christine bước vào. Cũng với vẻ lịch sự như vậy, thời trẻ ông đã từng giúp con dâu của vua Anh ngồi vào xe ô tô khi bà ta đến thăm Transvaal. Những điều thông báo của hầu tước Elkins làm cho bà Van Bullen hoảng sợ hơn nhiều so với những gì mà bà nhận thấy. Bởi lẽ tướng Elkins không thể ngờ được rằng ông đã đụng đến điểm yếu của bà. Trong tiềm thức tăm tối, sâu thẳm của mình, bà đã cố chôn giấu tất cả những gì mà bà chỉ muốn công nhận một nửa còn lại kia lại muốn quên đi. Trong cái hầm u tối ấy, cái tôi của bà đã bị ném xuống ngoài ý muốn với một nỗi khiếp sợ canh cánh bên lòng. Bởi lẽ chính ở đó bà Van Bullen, từ lâu bà đã trở thành một phụ nữ tư sản tầm thường, đã giấu kín nỗi lo âu ám ảnh bà nhiều năm nay. Nỗi lo âu ấy thỉnh thoảng lại hiện về trong những giấc mơ khủng khiếp. Bà sợ quá khứ của mình bị lộ tẩy. 30 năm về trước, khi cô gái Clara khôn ngoan rời bỏ châu Âu rồi gặp ông Van Bullen và định lấy ông, thì cô ta đã không dám can đảm thú nhận với người đàn ông thật thà và thiển cận về nguồn gốc mờ ám của số tiền kha khá mà cô có trong tay. Số tiền này sau đó cô đã đưa cho ông với danh nghĩa là của hồi môn. Cô ta chẳng cần phải nghĩ ngợi lâu la gì, nói với ông rằng số tiền 2.000 đô la ấy là do thừa hưởng từ ông nội. Và người chồng say đắm, cả tin, suốt từng ấy năm chung sống không lúc nào mảy may nghi ngờ về những lời cô ta nói. Với tính tình lãnh đạm và hiền lành của ông chồng thì chẳng có điều gì đáng lo ngại. Nhưng càng bước lên cao trên bậc thang xã hội thì bà lại càng bị những ý nghĩ luôn ám ảnh trong đầu ấy làm cho khiếp sợ hơn. Biết đâu vì một sự ngẫu nhiên ngu xuẩn nào đó, một cuộc gặp gỡ bất ngờ hoặc một bức thư nặc danh chẳng hạn, sẽ bóc trần cái sự việc xa xôi kia ra. Chính vì vậy mà suốt bao năm nay, với một sự kiên trì điên cuồng, bà luôn luôn lẩn tránh những cuộc gặp gỡ với những người đồng hương. Mỗi khi ông chồng muốn giới thiệu những người bạn hàng hoặc những người đặt hàng từ thành viên tới, bao giờ bà cũng tìm cách né tránh những cuộc chuyện trò. Còn khi đã nói được tiếng Anh trôi chảy, bà liền quay ra chối bỏ tiếng Đức. Bà cương quyết cắt đứt mọi quan hệ thư từ với những người ruột thịt. Chỉ trong những trường hợp thật cần thiết mới gửi đi những bức điện ngắn ngủi. Mặc dù vậy, nỗi lo sợ vẫn không giảm đi mà ngược lại, càng cảm thấy vị trí của mình vững chắc bao nhiêu trong xã hội Mỹ, càng tuân thủ nghiêm ngặt hơn những tập quán của nó, bà lại càng trở nên bồn chồn, lo sợ bấy nhiêu. Bởi bất cứ một câu nói vô tình thốt ra sẽ làm bùng lên ngọn lửa nguy hiểm vẫn còn cháy leo lét dưới lớp tro của sự quên lãng. Chỉ cần một người khách nào đó trong bữa ăn nói rằng ông đã từng sống rất lâu ở Viên là cả đêm ấy bà không sao ngủ được, cảm thấy như có lửa cháy trong ngực. Sau đó chiến tranh bùng nổ và chỉ cần một cái khoát tay của nó là toàn bộ quá khứ đã bị đẩy sâu vào quên lãng với một khoảng cách hoang đường không sao với tới được. Báo chí vào những năm ấy đã bị thiêu rụi. Trong con người xuất hiện những mối quan tâm mới. Chủ đề của những cuộc nói chuyện cũng thay đổi. Mọi việc đã trôi qua, đã bị quên lãng. Cũng giống như một mảnh đạn nằm trong cơ thể, dần dần nó sẽ được các tế bào chấp nhận. Lúc đầu nó sẽ làm cho người ta đau đớn mỗi khi thời tiết thay đổi. Nhưng với thời gian, thân thể ấm áp của chúng ta sẽ không còn cảm giác đó là vật lạ nữa. Tương tự như vậy, giờ đây bà Van Bullen đã có một nếp sống đứng đắn. Giàu sang, hạnh phúc, bà đã quên hẳn cái sự kiện đáng buồn thời thanh nữ. là mẹ của hai đứa con trai tháo vát, là cánh tay phải đắc lực của chồng. Bà còn là hội viên hội từ thiện, phó chủ tịch hội giúp đỡ cựu phạm nhân. Bà được mọi người trong thành phố kính trọng, vị nể. Những dự tính đầy tham vọng của bà cuối cùng cũng được thực hiện trong ngôi nhà mới, nơi những gia đình quyền quý nhất thường đến thăm. Nhưng điều quan trọng hơn cả là dần dần bà cũng đã quên đi những lỗi lầm thời thiếu nữ của mình. Trí nhớ của chúng ta quả là dễ bị mua chuộc. Khi nào người ta cần đến vì một nguyên nhân nào đó, nó liền xuất hiện. Còn khi người ta cố tình muốn quên đi một chuyện gì khó chịu, thì nó cũng thực hiện cho bằng được, tuy có hơi chậm một chút. Cô gái làm nghề thử mẫu quần áo Clara hoàn toàn chết hẳn trong người vợ hoàn hảo của nhà buôn bông vải Van Bullen. Bà đã quên hẳn cái sự kiện ấy đến nỗi, vừa bước chân lên bờ biển châu Âu, bà đã gửi ngay cho chị mình bức thư với lời mời đến chơi. Giờ đây, vì một sự thâm độc không tài nào hiểu nổi, người ta đã bắt đầu lần mò đến nguồn gốc xuất thân của cô cháu gái khốn khổ. Vậy thì rất có thể nhân đó người ta cũng muốn tìm hiểu về chính bản thân bà. Và cuối cùng thì nguồn gốc xuất thân của bà sẽ bị lộ tẩy. Nỗi sợ hãi giống như một chiếc gương cong mà bất cứ một đường nét ngẫu nhiên nào khi soi vào đó cũng sẽ bị phóng đại lên ghê gớm và trở thành lố bịch đến thảm hại. Trí tưởng tượng cứ thế mà nghĩ ra muôn ngàn dị bản phi lý. Ngay cả những chuyện vô lý nhất bà cũng cho rằng có thể xảy ra. Bà hoảng sợ thầm nghĩ. Đấy, trong phòng ăn của khách sạn có một vị đã đứng tuổi từ thành viên đến, ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, hình như là giám đốc một ngân hàng thương mại, tuổi khoảng 70 hoặc 80. Họ của ông ta là Louis. Bà Claire chợt nhớ ra họ thời con gái của bà vợ người bảo trợ đã quá cố của mình, hình như cũng là Louis. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu như bà ấy là chị em ruột hay chị em họ với ông giám đốc này? Mà ông ta rất có thể sẽ xen vào câu chuyện giữa hai vợ chồng bà bằng những câu nói bóng gió xa xôi nào đó. Mấy ông già thường thích ba hoa về những vụ bê bối thời trai trẻ của mình. Bà Claire cảm thấy lạnh toát sống lưng khi nghĩ đến chuyện đó. Còn nỗi lo sợ thì cứ tiếp tục cắn xé bà không thương tiếc. Lão già Louis trông rất giống vợ người bảo trợ của bà. Cũng cặp môi dày như thế, cũng cái mũi khoằm khoằm. Tự đưa mình đến tình trạng suýt nữa thì mê sản, bà Claire hoàn toàn tin rằng ông Louis chính là em trai của người đàn bà đó. Và như vậy chắc chắn sẽ nhận ra cô gái làm nghề thử mẫu quần áo trước kia và sẽ bới lại chuyện xưa. Việc ấy sẽ làm cho mụ Kingsley và mụ Guggenheim càng thêm khoái trá. Rồi sang ngày hôm sau, thế nào ông Anthony cũng sẽ nhận được một bức thư nặc danh và bức thư ấy sẽ làm đảo lộn cuộc hôn nhân hạnh phúc đã kéo dài suốt 30 năm qua của bà. Bà Claire phải bám chặt lấy lưng ghế bành. Bà có cảm giác như mình sắp bị ngất đến nơi. Nhưng ngay lúc ấy, với một sự nỗ lực phi thường, bà bật dậy khỏi ghế. Bà cảm thấy rất căng thẳng khi đi ngang qua bàn của bà Kingsley, nhưng vẫn phải nhã nhặn chào hỏi. Những người kia đáp lễ lại bằng những nụ cười thân ái rập khuôn theo kiểu Mỹ mà chính bà cũng đã học được từ lâu. Những nỗi lo lắng thường xuyên ám ảnh làm cho bà Claire nghĩ rằng trong những nụ cười của gia đình Kingsley có gì đó khang khác, có vẻ nham hiểm, châm chọc, phản trắc, hình như che đậy một ý gì đó. Ngay cả ánh mắt của thằng bé coi thang máy bà cũng thấy khó chịu. Rồi lại còn con bé hầu phòng tình cờ gặp trong hành lang không chào bà cũng vậy. Rã rời khắp chân tay như vừa phải lội qua một bãi tuyết dày, cuối cùng bà cũng mở được cánh cửa cứu nạn của mình.